Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 510 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 509 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đoan Anh Nguyễn, bạn Điền Nguyễn và bạn Dư Thúy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện á, xảy ra cách đây cũng khá nhiều năm trước. Và chuyện này do chính mắt bạn chứng kiến cùng với lại gia đình của anh người yêu cũ của bạn đã chứng kiến các bạn. Thì bạn kể á, là do hồi đó nhà của bạn nghèo lắm, cho nên á, là bạn phải nghỉ học sớm để mà đi làm. Thì chỉ mới có 17, 18 tuổi là bạn đã phải vào trong Sài Gòn để xin việc làm rồi. Thì lúc đó là bạn làm ở bên quận Tân Bình, nhưng mà bạn lại ở ở bên quận Tân Phú, cho nên nó là đi làm cũng xa các bạn. Và thời gian đó thì bạn có quen một cái anh này tên là D. Thì sau một cái thời gian dài quen nhau, bạn vẫn ở bên quận Tân Phú, nhà của anh này cũng ở bên quận Tân Bình, quê gốc của anh này ở Sài Gòn luôn các bạn. Thì sau thời gian dài quen á, thì anh này có đề nghị với bạn một cái đề nghị là bây giờ hay là em dọn qua bên nhà của chị anh để mà ở chung với chị anh. Thì chị này là chị ruột luôn các bạn. Thì chúng ta sẽ nói sơ qua cái gia cảnh của anh D này. Anh D này có cha mẹ nhưng mà hai người đã ly hôn. Và mẹ anh này á, là đã lấy chồng về Bình Dương sinh sống. Còn ba anh á, thì có nhà ở bên Tân Bình. Và chị anh nó thì lấy chồng xong rồi hai anh chị ra riêng và có thuê một cái căn nhà nằm trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình. Và anh kêu bạn là dọn về đây ở chung với lại chị anh. Thì khi mà bạn nhận được cái lời đề nghị đó thì bạn cũng suy nghĩ rất là nhiều và bạn cũng công nhận rằng là do mình thuê nhà ở xa quá. Cho nên nó là mỗi lần đi làm thì mình đi rất là sớm, rồi nhiều khi về thì về xa nó mệt mỏi lắm. Thành ra là cuối cùng mới là bạn đã đồng ý với lại lời đề nghị đó là bạn dọn qua ở bên cái căn nhà này. Thì căn nhà này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn, là gồm ở dưới có phòng khách nè, rồi có nhà bếp, có toilet, ở trên lầu á thì có hai phòng ngủ. Và hai anh chị này đã nhường cho bạn cái căn phòng ngủ mà có luôn toilet ở trong phòng. Thì khi mà bạn dọn qua đây bạn ở thì cũng bình thường, thời gian đầu là hoàn toàn bình thường không có gì hết. Mà do chủ nhà nhà này á là đạo Thiên Chúa các bạn, cho nên nó là có thờ một cái bàn thờ Thiên Chúa giáo, mà thành ra là gia đình anh chị này á thì là Phật tử, cho nên nó là có bàn thờ Thiên Chúa rồi, thành ra là anh chị không có thờ Phật. Thì khi mà bạn dọn về đây ở, anh D cũng dọn qua đây ở chung luôn, thì bốn đứa ở là hoàn toàn bình thường không có gì hết. Thì cái ngày đầu tiên mà có cái chuyện lạ trong nhà này á là hôm đó là anh chị của anh D á là đi làm tới 10 giờ đêm mới về. Mà bạn với lại anh D thì về sớm hơn, mới có 6 giờ chiều đã về rồi. Sau khi ăn cơm tắm rửa thì bạn nằm ở dưới phòng khách, bạn coi tivi. Còn anh D thì nằm ở phòng trên lầu á các bạn. Thì bạn đang xem tivi vậy đó thì bạn nghe tiếng anh D kêu mình: "Bé ơi!" Bạn ở này ở nhà tên là Bé. Thì khi mà bạn nghe bồ mình kêu á thì bạn mới nói: "Vậy anh kêu em gì?" Thì anh này lại không trả lời, anh này là im lặng. Thì bạn mới lắng tai bạn nghe hoài không thấy anh này nói gì hết, cho nên bạn lại cất tiếng bạn hỏi rằng á là: "Anh kêu em gì anh, chuyện gì vậy?" Thì bạn vừa nói vậy đó thì anh D ở trên lầu ảnh chạy xuống, mà ảnh chạy xuống mà cái vẻ hớt ha hớt hải, mà ảnh nhảy một lần năm sáu bậc luôn các bạn, thúi đều mà muốn nhảy từ trên lầu nhảy xuống luôn vậy đó. Thì lúc đó là bạn thấy cái mặt anh xanh lè, cho nên bạn mới hỏi rằng là gì vậy anh, chuyện gì vậy, làm gì mà anh nhảy hả từ trên lên đi xuống đây, làm gì thấy ghê vậy trời. Thì ảnh mới nói rằng á: "Ủa nãy giờ em có lên chảnh không?" Thì bạn nói: "Không, nãy giờ em nằm dưới đây em coi tivi mà." "Ờ, anh kêu em gì?" Thì lúc đó là ảnh mới nói: Ủa em muốn lên trển hả? Trời sao rõ ràng mới nãy anh nằm trong phòng anh thấy em mà. Thì bạn nói không, nãy giờ em nằm dưới đây em xem tivi mà anh thấy cái gì anh nói nghe. Thì ổng mới nói rằng đó là thì anh đang nằm anh bấm điện thoại vậy đó, tự nhiên anh quay qua cái cửa anh thấy ai đứng lấp ló ngay cửa, cho nên anh quay qua thì anh thấy là em đang đứng lấp ló. Xong cái hả là anh tưởng rằng là em đang chuẩn bị chọc ghẹo anh, hù anh chẳng hạn, cho nên anh mới nói rằng đó là làm gì vậy, đừng chọc anh nha. Thì khi mà anh vừa nói vậy á là em đứng ra luôn. Anh thấy em rõ ràng, em còn cười với anh, em còn mặc cái áo này nữa nè. Lúc đó là ảnh vừa nói mà ảnh vừa cầm vô cái áo của bạn, ảnh nói nè, em còn mặc cái áo này nữa nè. Thì bạn nói không, nãy giờ em đâu có lên trển, anh nói gì vậy? Xong cái hả là ảnh nói kỳ vậy ta, rõ ràng anh thấy em xong cái tự nhiên mất tiêu, cho nên nó là anh nghĩ là em chạy xuống đây anh ghẹo anh, em ghẹo anh không à. Xong các bạn nói không, không có đâu, chắc là do anh cầm cái điện thoại rồi anh bấm điện thoại xong cái anh quay qua đây cái anh bị hoa mắt anh thấy thôi chứ không có đâu. Thì ảnh mới nói rồi chắc là vậy. Thì đó, đó là cái lần đầu tiên xảy ra cái chuyện lạ như vậy. Anh D cũng suy nghĩ trong bụng, nhưng mà con trai mà các bạn, cho nên đó là thôi qua cái chuyện đó thì gió bay luôn, quên luôn. Thì tầm khoảng hơn một tháng sau thì mẹ anh D từ ở trên Bình Dương xuống chơi. Thì khi mà mẹ anh D xuống, bác này á, là giống như có căn các bạn, có người dựa, cho nên nó là bác có thể cảm nhận được vong ở đâu và nhiều khi cũng thấy được cái vong đó luôn. Thì cái ngày mà bác xuống á, thì cái ngày đó là ngày thứ bảy, cái ngày ban ngày thì bình thường nhưng ban đêm là có chuyện. Nguyên đêm đó là trong nhà không ai ngủ được hết, tại vì các bạn biết á, là nhà này á, là hầu như có máy lạnh, cho nên nó là tối thì ngủ máy lạnh, thì thành ra là không có mở cửa sổ, cho nên nó là nếu mà nói gió ở ngoài nó luồn vào thì không phải, mà do trong nhà có treo một cái chuông gió các bạn, thì không hiểu sao đêm đó hoàn toàn không có gió lùa vào đâu, hoàn toàn là không có gió luôn, mà cái chuông nó kêu len can suốt một đêm. Rồi ở dưới bếp cũng vậy á, là nồi niêu son chảo nè, rồi chén bát giống như là va vào nhau, giống như là kêu lụp bụp rồi len can vậy đó. Thì đêm đó là không ai ngủ được, nhưng mà anh chị anh D rồi bạn với lại anh D á, thì nghĩ rằng có thể là chuột bọ nó bò rồi nó tạo ra cái tiếng hả là rổn rãng từ dưới bếp mà nó vọng lên. Nhưng mà riêng mẹ anh D thì không có nghĩ vậy. Tới sáng hôm sau là ngày chủ nhật, cho nên nó là không đứa nào đi làm hết, thì ở nhà nói chuyện. Thì mẹ anh D mới kêu người anh rể của anh D á, kêu lên nói chuyện, thì bạn cũng không biết là nói cái gì. Nhưng mà đại loại á, là bác hỏi anh rể của anh D á, là ngủ có nằm mơ thấy gì bậy bạ không? Thì anh rể anh D nói rằng á, là không, con không thấy gì bậy bạ hết. Thì bắt đầu á, là bác đã nghi ngờ là anh D này bị rồi. Cho nên nó là bác mới chưa có nói gì hết nha các bạn, thì bác mới đưa cho anh D một cái chuỗi đeo trên tay, bác kêu rằng đó là đeo trên tay đi. Thì ngay buổi trưa hôm đó bình thường á là trong suốt hơn một tháng trước khi mà bác này xuống á, là anh D đã tối là ngủ là thấy một cô gái, mà cái cô gái này á là mặc đồ trắng nha, đến nằm kế anh, xong rồi quan hệ như là vợ chồng với anh. Nhưng mà anh D này nghĩ rằng đó là có thể là do cái sinh lý của mình nó đang cái tuổi nó mạnh rồi, nhiều khi nghĩ cái chuyện đó với bạn á, cho nên anh không có nghĩ gì khác ngoài hả là cái chuyện nghĩ rằng sinh lý mình mạnh thôi. Thì ngay cái ngày mà mẹ của anh D đưa cho anh đeo cái chuỗi á các bạn, thì ngay buổi trưa hôm đó là anh D đã nằm mơ nhìn thấy cảnh đó, mà trong khi bình thường á là chỉ thấy buổi tối thôi chứ không có thấy ban ngày. Thì buổi chiều hôm đó đó là mẹ anh ngồi, mà mẹ anh rất là nghiêm nha, xong rồi hả là bốn đứa thì trẻ nói chuyện rộn rãng vậy đó, còn mẹ của anh đang ngồi tự nhiên mẹ la lên, mà trong khi hả là đâu ai làm gì đâu, mà tự nhiên bác này la lên, bác nói rằng đó là con tao á thì tao phải bảo vệ chứ làm sao. Xong cái bốn đứa nghe mẹ anh la vậy đó giật mình hết hồn dền, vậy mẹ? Thì mẹ của anh nói rằng mày muốn gì, mày muốn bắt nó, mày muốn cho nó thành quỷ luôn hả? Thì lúc đó bốn đứa này rất là sợ, sao tự nhiên á là mẹ anh D lại nói như vậy. Xong rồi á là khi đó nha, mẹ anh D mới quay qua anh D mới nói rằng á là con nằm mơ con thấy chuyện đó bao lâu nay rồi, mà tại sao con không nói cho ai biết hết, con muốn chết hả? Thì anh D lúc đó mới gãi đầu nó, thấy gì mẹ, chuyện gì? Thì mẹ anh nói rằng á là con thấy hả là con ngủ chung với một con nhỏ con gái đúng không, quan hệ vợ chồng với nó đúng không, mà tại sao con không nói cho ai biết hết, không nói cho chị, không nói cho mẹ gì biết hết? Thì ảnh mới gãi đầu mắc cỡ, anh nói rằng là trời ơi thì con nằm mơ, thì do là tuổi của con đang trẻ thì nhiều khi á là con suy nghĩ tới những cái chuyện đó, thì con nằm mơ con nghĩ đơn giản có gì đâu, tự nhiên mẹ nói mắc cỡ quá. Thì mẹ anh đây nói rằng mày á, mày có biết rằng á là hả con cái vong đó đó nó hả là muốn bắt mày đi không, tại vì hả là nó muốn hút cái dương khí của mình của mày để cho mày thành quỷ luôn, mày có biết hay không. Thì lúc đó là mọi người mới ngỡ ra, bạn nè rồi hai anh chị của anh D, rồi anh D này mới ngỡ ra. Tự nhiên nghe mẹ nói vậy thì hầu như ai cũng rất là sợ, sợ lắm. Tự nhiên á là bác này nói, nhưng mà chị anh D cũng tin, tại vì do là mẹ anh D này á là có căn các bạn, cho nên nó là nhiều khi có thể nghe được người ta nói, nhiều khi thấy được người ta luôn. Thì hầu như là đứa nào cũng sợ hết. Nhưng mà chiều hôm đó đó thì mẹ của anh phải qua bên nhà bạn, thì mẹ nói rằng là thôi tối nay là tụi bay hả ngủ chung với nhau đi, bây giờ tối nay mẹ qua bên nhà bạn xong rồi mẹ sẽ gọi cho ông ngoại mày xuống, tại vì ông ngoại của anh D này là thầy pháp, làm thầy pháp nhưng mà không phải là trị vong trục vong đâu các bạn, mà giống như là cầu nguyện, giống như là độ cho những cái vong có thể được siêu thoát đó. Thì bắt đầu đêm đó nha là mẹ anh này không có ngủ ở nhà đó, cho nên bốn đứa sợ lắm. Thành ra là tối hôm đó anh D với bạn này đã qua bên phòng của anh chị hai ngủ chung. Anh chị hai á thì ngồi nằm ở trên giường, còn anh D với bạn á thì trải cái mền ở dưới đất á để mà nằm dưới đất. Thì đêm đó cũng sợ nhưng mà cũng không có gì, cho nên nó là ngủ bình thường cho tới 3 giờ sáng. Thì tự nhiên tới 3 giờ sáng bạn bị giật mình, bạn bị giật mình, bạn thức dậy, bạn mới dòm qua thì bạn thấy rằng anh D đang nằm co ro như là một con tôm các bạn, giống như là co ro, các bạn tưởng tượng đi. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng đó là trời đất ơi chắc là ổng lạnh rồi, cho nên đó là bạn mới kéo cái mền bạn đắp cho bồ của mình. Thì khi mà kéo cái mền đắp lên, bạn vô tình bạn đụng vô da thì bạn thấy cái da của anh này rất lạnh, lạnh dữ lắm. Thì bạn mới kéo, tại vì tự nhiên sao thấy lạnh quá cho nên bạn mới định là bạn kéo cái người này qua cho anh này nằm thẳng lại. Thì khi mà kéo qua bạn không kéo được, cái người cứng ngắc luôn, bạn kéo quá trời luôn nhưng mà cứng không có thể là kéo được. Các bạn thử tưởng tượng chúng ta nằm vậy thì ai mà mình kéo qua vậy thì nó qua liền đúng không, còn đằng này bạn kéo hoài không ra mà coi như cái da của anh này nó lạnh ngắt luôn các bạn. Thì lúc đó tự nhiên anh quơ cái tay một cái, anh D này nè đang nằm như con tôm vậy đó, thì bạn kéo vậy đó, ảnh quơ cái tay một cái bạn văng vô trong tường, cái lực rất mạnh luôn các bạn. Bạn không hiểu sao mà ảnh đang nằm vậy mà ảnh quơ một cái mình văng một cái hả là cách mấy mét luôn. Thì do là văng vô tường bạn đau quá cho nên nó là bạn la lên, thì anh chị anh D với lại anh D giật mình thức dậy, thấy bạn đang lờm cờm bò dậy á thì mọi người hỏi gì em, thì bạn nói trời ơi trời anh có biết hả anh hất tay một cái mà em văng vô đây em đau muốn chết luôn vậy đó. Thì anh nói ủa em đâu, anh đâu có làm gì đâu. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng trời ơi mới nãy tự nhiên em bị giật mình thì em quay qua em thấy anh nằm co ro, em cứ nghĩ là anh lạnh không à, cho nên đó là em mới kéo cái mền em đắp cho anh. Nhưng khi kéo thì cái da anh lạnh quá, em hết hồn, em mới kéo anh á là cho anh nằm thẳng lại á, thì em kéo không được. Thì em cứ kéo vậy đó, anh quơ cái tay cái em văng vô tường luôn. Mà làm gì anh mạnh dữ vậy. Thì anh đây nói trời anh đâu có biết gì đâu, anh đang nằm mơ. Anh nằm mơ anh lại thấy cái cô gái đó đang ngủ với anh nữa. Khi mà anh này vừa nói một cái coi như bốn người sợ lắm, anh chị với lại bạn với lại anh D rất là sợ, sợ cho nên nó là bốn đứa không dám ngủ nữa, thức tới sáng luôn các bạn. Lúc đó là 4 giờ sáng. Thì khi mà thức tới sáng bốn đứa cũng đi làm bình thường, cho tới chiều hôm đó đó là bạn với anh D về trước, còn anh chị anh D tới 7 giờ mấy mới về. Nhưng mà coi như bạn với anh D về trước mà không dám vô nhà, đứng ở ngoài đợi hai anh chị kia về mới vô. Thì khi mà hai anh chị kia về vô nhà ngồi được một chút á, thì mẹ anh D với lại ông ngoại với lại một vị sư thầy nhưng mà còn trẻ các bạn là tới. Thì khi mà ba người này vừa bước vô nhà thì tự nhiên ông ngoại anh D á là mới nhìn xong cái la lên. Ông ngoại nói rằng á là ê chạy đâu vậy, chạy đâu vậy, đứng đây đứng đây, đứng lại đây nói chuyện nè, tự nhiên chạy đâu vậy. Giống như là ông ngoại thấy được cái vong của cái cô đó và nói với lại cái vong đó các bạn. Thì cái vị sư trẻ đó mới nói với ông ngoại rằng á là chợ chạy rồi, a kìa kìa quay lại rồi chú ơi. Xong rồi ông ngoại mới nói rằng á là trời ơi cháu tôi nó còn nhỏ lắm, đừng có hả là theo nó nữa, tha cho nó đi. Cái bắt đầu là cái cô đó nói cái gì đó, nhưng mà bốn đứa này cứ ngỡ ra đâu có thấy gì đâu, thấy ông ngoại đang nói chuyện mình thôi. Xong cái hả là ông ngoại mới quay qua, ông ngoại mới nói với lại bốn đứa rằng đó là bốn đứa con á, coi á hả kiếm nhà khác dọn đi đi, ở đây không được đâu, ở đây dơ quá, ông ngoại không có ở đây lâu được. Xong cái ông ngoại mới đưa cho hai lá bùa, kêu là một chút ngủ thì đốt đi. Xong cái ông ngoại đi về, ông ngoại nói rằng mai ông ngoại sẽ quay lại. Thì khi mà ông với lại vị sư đó rời đi á, thì mẹ của anh Đê mới cầm hai cái lá bùa đó, thì lúc này sợ dữ lắm, cho nên nó là bốn đứa này thì sợ hãi. Mẹ anh Đê nói thôi ông ngoại nói vậy á, thì lo kiếm chỗ mà dọn đi, ở đây không được nữa. Thì mẹ anh mới lấy cái hộp quẹt và đốt hai cái lá bùa đó đi. Nhưng mà hai lá bùa này chỉ cháy được có phân nửa thôi các bạn, còn phân nửa thì đốt cỡ nào cũng không cháy, quẹt cỡ nào hai lá bùa này cũng không cháy. Thì mẹ anh nói chết rồi, vậy là có chuyện xảy ra rồi. Thì khi mà mẹ anh Đê vừa dứt cái câu nói đó đó, tự nhiên anh Đê này cọc cằn, thay đổi thái độ, đang bình thường đang sợ vậy đó, tự nhiên thay đổi thái độ chửi mẹ anh Đê luôn. Xong cái hả là chị hai mới la, nói rằng mày làm gì mày hổn với mẹ, thì xoay qua chửi chị mình luôn. Rồi chửi xong cái đập đồ, các bạn lấy đồ trong nhà đập, là giống như cái vong của cô đó vô rồi đó. Thì đập đồ trong nhà mà coi như anh rể á, là dằn lại cỡ nào cũng không dằn được. Xong rồi hai cái xe dựng trong nhà đạp một chiếc hả là nó ngã lăn ra. Rồi ảnh hả là ảnh dắt một chiếc ảnh chạy ù đi. Thì mẹ anh Đê khóc quá trời kêu, trời ơi hai đứa con rượt theo nó liền, đừng có để cho nó chạy đi, mất công có chuyện. Thì anh chị anh Đê bắt đầu lật đật rượt theo, còn bạn cũng khóc, bạn không biết phải làm sao. Thì sau một hồi không thấy ai về hết, thì bạn mới nói rằng á là cô ơi cô, à bác ơi bác, trời sao con có cảm nhận rằng ảnh vòng vòng ở đây, thôi con đi kiếm ảnh. Lúc đó bạn cũng không hiểu, giống như là bạn bị thôi thúc á các bạn, thì bạn đi, bạn đi bộ nha, mà bạn nói rằng cái lúc đó không hiểu sao nha, em có cảm nhận rằng ảnh không đi xa, mà lúc đó đợi hoài anh chị đâu về, mà tầm khoảng chừng 11 giờ đêm rồi. Thì bạn lại cái chợ gần nhà, cái chợ này nằm trên đường Phan Huy Ích, thì Thi nghĩ thì không biết, chắc là chợ Phan Huy Ích luôn quá. Thì bạn nói rằng là bình thường em sợ bóng tối dữ lắm, em sợ mà đi ngang mấy cái chợ mà tối tối á, là em sợ lắm, em không dám bước vô đâu. Mà không biết lúc đó lý do gì sao mà bạn giống như có ai thôi thúc vậy đó, bạn đi vô trong chợ, mà trong khi lúc đó chợ vắng tanh vắng ngắt rồi, người ta đóng sạp hết rồi tới thui. Bạn đi vô thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng vô sâu sâu sâu cuối chợ, phía sau chợ á, là có một cái đình. Bạn vô bạn phát hiện anh Đê ngồi trong đó các bạn. Anh Đê đang ngồi đó, xe máy thì ngã ngang, và trên tay ảnh đang cầm 20 viên thuốc ngủ. Thì bạn phát hiện vậy á, bạn nói trời ơi, sao anh ngồi đây, bạn cầm cái tay bạn thấy quá trời thuốc ngủ vậy đó, bạn nói trời sao anh làm gì vậy, anh nghĩ cái gì mà anh làm vậy đây. Khóc, anh Đê này khóc quá trời, bắt đầu nói rằng đó là em ơi em, tự nhiên hả là anh không biết nữa, anh không biết là anh đang làm gì nữa, mà anh cứ nghe có tiếng nói rằng đó là mày hổn với mẹ mày, mày hổn với chị mày là mày bất hiếu hả, mày chết đi chết đi, mày hổn vậy là mày bất hiếu rồi, mày chết đi. Anh cứ nghe liên tục bên tai của anh ai đó nói như vậy đó, cho nên đó là anh chạy vòng vòng anh mua thuốc, anh định hả là uống anh chết cho rồi đi, tại vì anh hổn với mẹ với chị anh. Thì bạn bắt đầu an ủi hai đứa ngồi đó, xong bạn cũng lấy điện thoại bạn gọi cho anh chị, bạn báo rằng em đã tìm được ảnh rồi đó. Thì sau đó là anh chị anh Đê tới, rồi bắt đầu bốn đứa mới quay về nhà, lúc đó là 1 giờ đêm các bạn. Thì khi mà quay về nhà nha, mẹ anh Đê đứng trước cửa nói rằng là thôi ông ngoại mới gọi cho mẹ, anh ông ngoại nói rằng là ông ngoại không làm gì được hết, tại vì cái cô này dữ quá. Và chỗ này là chỗ của cổ, cái ngôi nhà này xây dựng trên xương cốt của cổ, cho nên nó hả là không có làm gì được, chỉ có gia đình dọn đi thôi, chứ không có hả là làm gì được hết. Cổ dữ mà cổ lâu quá rồi, ông ngoại thấy cái cô này có răng nanh luôn. Mà trong khi trước đó mẹ của bạn này cảm được thì không thấy răng nanh, nhưng khi ông ngoại tới là ông ngoại thấy hai cái răng nanh rất là dài, và hả giống như là lì á các bạn, không nghe lời ông á. Thì ông giống như cũng không có duyên để mà chụp được cái cô này, cho nên nó là ông mới nói rằng thôi là bốn đứa kiếm chỗ khác dọn đi đi, tại vì nơi này ngôi nhà này xây dựng nơi là trên xương cốt của cô này, và nhà này giống như là của cổ vậy đó. Thì cuối cùng lúc đó 1 giờ mấy đêm rồi, cho nên nó là cấp bách quá, cho nên hả là đêm đó đó là bạn đi về bên Tân Phú, xong rồi bạn ở nhờ nhà của cái bà chị, rồi anh chị anh D thì thuê một cái phòng khách sạn. Cho nên hả là mẹ mẹ anh D với lại anh D thì về lại nhà của ba anh D các bạn. Thì đêm đó nha là bắt đầu là rời đi, không có ai dám ở trong căn nhà đó. Nhưng khi mà anh D về bên nhà của mình rồi á, thì anh D thấy một cái giấc mơ rất là ghê. Anh D thấy rằng á, là mình chở bạn, anh D chở bạn này nè, bạn nữ này nè, quay trở về nhà đó để mà dọn đồ. Thì trong lúc mà ảnh đang dọn đồ, cái ảnh đi xuống á, thì ảnh thấy một cái cô gái. Cái này là trong mơ anh D nhìn thấy nha các bạn, trong giấc mơ nha. Là ảnh thấy rằng bạn thì bạn sợ, bạn không có dám vô nhà, bạn ngồi ở xe, bạn ngồi trước nhà, bạn không dám vô. Anh D ảnh vô, thì khi mà ảnh bưng đồ xuống, anh thấy có một người con gái đang đứng mà chỉ vô mặt bạn như nè, tao sẽ giết mày. Là thấy rằng á, là cái cô này đang chỉ vô mặt của cái bạn gửi chuyện á, nói rằng tao sẽ giết mày. Mà cái cô đó nhìn ghê lắm, tóc dài thật là dài qua đít luôn, còn miệng thì răng nanh không à, mà ánh mắt rất hung dữ, đang chỉ vô mặt bạn tao sẽ giết mày. Còn bạn thì ngồi ngơ ngẩn, nó đâu biết gì đâu. Thì lúc đó là sợ hãi, thì ảnh giật mình thức dậy, là trong cái giấc mơ anh thấy như vậy. Xong tới sáng anh nói với mẹ, thì mẹ mới nói thôi gọi cho ông ngoại đi xuống với ông ngoại á, là để cho ông cúng, với lại á, là cho một cái chuỗi mà dâu tằm á, để mà đeo. Thì hả là anh chị anh D không dám quay lại nhà đó nha, là hai anh chị đó về dọn dọn đi chỗ khác, trả cái ngôi nhà này. Còn riêng anh D á, thì nhờ ông ngoại vô trong chùa cúng xong rồi á, là cho đeo cái dây đó đó, thì anh cũng không còn nhìn thấy cái giấc mơ đó nữa. Nhưng mà bạn nói rằng á, là sau này á, là cái lúc mà dọn đi ra khỏi cái ngôi nhà đó rồi, thì bạn với anh D cũng quen nhau một cái thời gian, nhưng mà càng lúc á, là cái anh này càng ít nói, rồi giống như là ảnh ốm vậy lắm, ảnh xanh xao, ảnh ốm yếu mà ảnh không bệnh gì hết. Thì bạn càng ngày càng cảm thấy là ủa sao mà cái mối quan hệ này giống như càng lúc càng xa nhau vậy đó. Cho nên cuối cùng á, là bạn đã chủ động, sau một thời gian sau khi dọn ra khỏi căn nhà này, thì bạn đã chủ động nói chia tay. Thì lúc đó là bạn đã về lại Nha Trang và đi làm cho tới tận hôm nay luôn á các bạn. Thì hiện tại bạn cũng không có liên lạc với lại với cái anh D này, cho nên bạn cũng không biết bây giờ ảnh ra sao. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn nhớ nha, ở bất cứ cái ngôi nhà nào mà khi mà chúng ta dọn vào á, người ta phá chúng ta. Thí dụ như nếu như cái anh D này thì hoàn toàn ảnh, cái sức khỏe của ảnh vẫn bình thường. Ảnh chỉ nằm mơ nhìn thấy mình quan hệ với lại một cô gái khác. Thì các bạn nhớ cái điểm này, nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta nằm mơ nhìn thấy những cái cảnh tượng ân ái mà của mình với lại một người khác, không phải là của vợ của chồng mình á, thì chúng ta nên đề phòng cái vấn đề này. Và những cái ngôi nhà nào khi mà mình dọn vô mà mình cảm thấy càng lúc càng tệ, sức khỏe mình càng lúc càng suy sụp xanh xao hơn, thì chúng ta tốt nhất nên dọn đi các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này gửi về cho chúng ta hai chuyện ngắn. Bạn kể rằng á, là câu chuyện ngắn đầu tiên á, là do cô của bạn, cô ruột của bạn kể lại. Chuyện này cách đây 30 năm trước rồi. Thì hồi đó đó là nhà của ông nội của bạn á, là có nuôi heo và làm cái chuồng heo. Mà Thi thì nào giờ Thi chỉ biết cái chuồng heo rồi người ta nhốt heo vô thôi, còn này bạn tả giống như là cái chuồng hai bên rồi chính giữa thì thay vì người ta xây cái tường xi măng á các bạn, nhưng mà gia đình của bạn á là để hở cho nên để nhiều khi mình lùa heo qua heo lại, Thi tưởng tượng được rồi như vậy thôi. Thì bạn nói rằng á, là xây cái chuồng dạng vậy đó, thì có một hôm ông nội của bạn á là chở về một cái cục đá vuông bự lắm mà màu trắng các bạn. Thì ông đem về thì gia đình hỏi rằng á, là đem cục đá đó về làm gì. Thì ông nội mới nói rằng á, là đem về để ngăn cái chuồng heo đó đó, thì nó có cái lỗ đi qua đi lại, thì ông muốn ngăn cái lỗ đó không cho heo qua lại nữa. Thì khi mà ông ngăn vô trong cái chỗ là chỗ đó rồi á, thì bắt đầu từ đó về sau là trong nhà liên tục nhìn thấy một người con gái, một người đàn bà các bạn. Chẳng hạn như cô bạn có một lần hồi xưa cách đây nhiều năm trước thì thổi cơm bằng cái củi lửa chứ đâu phải bếp ga như bây giờ. Thì cô mới nói rằng hôm đó cô đang nấu cơm thì cô thổi cơm vậy nè, thì do là ở bếp á, là có một cái lỗ giống như là cái không phải ở bên đây thì có cái cửa sau rồi, nhưng mà trên bếp thì có một cái lỗ vậy nè các bạn. nhỏ thôi để thông gió, thì tự nhiên cái lúc mà cô ngước lên thì cô vô tình cô nhìn thấy một cái gương mặt, mà cái gương mặt đó giống như là đang đưa vô để dòm cô vậy đó, vô cái lỗ thông gió đó đó để dòm cô. Thì cô mới hết hồn, cô giật mình thì cô mới coi lại, cô nhìn kỹ lại thì cô thấy rõ ràng cái gương mặt đó là cái gương mặt của một người đàn bà. Mà khi mà thấy cô nhìn kỹ mình á, cái người đàn bà này lách qua giống như trốn vậy đó các bạn. Thì lúc đó cô thấy lạ quá, nhưng mà thường xuyên luôn, cô nhìn thấy nè, rồi bác của bạn cũng thấy, thường xuyên cứ thấy hả, là hết cái cửa sổ hoặc là cửa chính là cứ thấy có người đứng nhìn vô, hoặc là nhiều khi là vô tình đó là nhìn ra sau vườn thì thấy một người con gái tóc dài mà mặc đồ giống như là trong phim cổ trang vậy đó, là lướt đi, mà đi rất là nhanh nha các bạn, đi nhanh lắm chứ không phải đi từng bước như chúng ta. Thì sau đó là mọi người mới nói rằng trong nhà của mình từ nào giờ á là đâu có cái chuyện vậy, tại sao bây giờ lại xảy ra vậy, cứ hết người này người kia cứ nhìn thấy cái gương mặt đó, cứ lúc á thì nhìn vô trong cái cửa sổ nhà trước á các bạn, hoặc là nhìn vô cái cửa sau hoặc là cái cửa trước, bao nhiêu nhà có bao nhiêu cửa sổ là cứ thấy cái gương mặt đó nhìn vô. Thì gia đình mới nghi rằng không lẽ là trong cái cục đá màu trắng đó hay sao. Cho nên á là ông nội mới nói rằng á là thôi bây giờ nếu mà nghi ngờ là vong trong cái cục đá đó đó thì thôi bây giờ mình rinh cái cục đá đó mình đem mình đi bỏ. Thì lúc đó là ông mới kêu bác của bạn á với lại chú của bạn á là hai người khỏe nhất trong nhà bự con á là rinh, tại vì bình thường ông nội còn rinh về được, ông chở xe đạp về, mà có nghĩa là cái cục đá nó cũng không phải là quá nặng các bạn. Thì mới kêu hai người này rinh, nhưng mà rinh hoài không được, coi như là mọi người hả là từ từ hai người đó rinh không được thì trong nhà súng lại nâng cái cục đá đó lên, nó nặng trịch luôn các bạn, không thể nào nâng được. Mà trong khi sức ông nội là già mà rinh được đem về rồi chở xe đạp về, mà tại sao bây giờ nguyên một nhà như vậy mà súng lại rinh không được. Thành ra là ông nghi rồi, chắc chắn là trong cục đá này có vong, cho nên nó là ông đã cúng và ông đốt nhang khấn vái. Ông nói rằng là thôi cô ơi, tại vì cái chỗ này á là tôi không có biết, tôi không biết là cô ngủ trong cục đá này, cho nên tôi mới đem về tôi để tôi ngăn cái chỗ chuồng heo, mà nhiều khi heo nó đái nó ỉa hôi thối lắm, dơ dái lắm, thôi bây giờ á là gia đình tôi đem cô hả là đi để chỗ khác nó sạch sẽ hơn vậy đó. Thì sau một hồi khấn vái bắt đầu kêu hai người đó rinh lại, thì rinh lên cái mộ các bạn nhẹ hều luôn, là giống như cô đó đồng ý. Thì đây là giống như cái vong cũng không phải là hung dữ, không phải hung dữ, cho nên nó là cũng không phải là nhát gì ai nhiều. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở trong nhà của bạn cách đây 30 năm trước. Và cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là do bạn nghe luôn nè. Bạn nói rằng đó là ngoài bạn ra có rất là nhiều người trong xóm đã chứng kiến và nghe cái câu chuyện này. Bạn nói đó là cái lúc đó đó thì nhà của bạn là đối diện là một cái bãi đất trống, kế bên bãi đất trống là nhà của bà B trong xóm. Bà này cũng 40 tuổi rồi, nhưng mà do là cũng ham con quá các bạn, cho nên nó là cũng để có bầu. Và khi mà bà có bầu á, cho tới khi bà bị bà yếu quá thì thành ra là cái thai đó nó bị hư. Nó hư xong rồi, trong xóm là hoàn toàn không ai biết cái chuyện đó. Và bà B hoàn toàn không nói cho ai nghe, chỉ có trong nhà bà biết, chồng bà biết thôi. Thì hôm đó là lúc đó là cũng 24, 25 Tết vậy đó, thì bạn với lại anh của bạn á đang ở trên lầu, nhà của bạn có cái lầu, thì đang ở trên lầu chơi điện thoại các bạn, tự nhiên nghe tiếng con nít la sùm, nghe la mà la gào nó chừng, nó khóc mà nó la dữ lắm. Thì bạn mới đứng ở trên cái phòng của mình, bạn dòm xuống bạn xem, ủa đứa nào mà giờ tối rồi mà la sùm vậy. Thì bạn đứng xuống thì bạn không thấy ai hết, nhưng mà cái giọng nó lanh lảnh giống như là mẹ ơi mở cửa cho con, mẹ mở cửa cho con, mà nó la vậy đó các bạn. Mà cậu của bạn cũng nghe nha. Xong các bạn nói kỳ ta, tiếng la này giống như là nó phát ra từ ở bên nhà của bà B á, từ bên nhà bà B mà rõ ràng á là nhà bà đâu có con nít mà nhỏ cỡ vậy, cái tiếng này nhỏ lắm, với lại á là đâu có thấy ai đâu, sao kỳ vậy. Thì bắt đầu bạn đi vô thì cũng không nghe nữa. Sau mấy ngày sau trong xóm bạn hầu như là ai cũng nghe hết, ai cũng nghe tiếng hả là mẹ ơi mở cửa cho con mẹ ơi, mà giống như nó đứng ở trước nhà mà nó kêu các bạn, mà trong khi ra thì không thấy ai hết. Mà trong khi nha, trong xóm ai cũng nghe, chỉ duy nhất gia đình bà B không nghe, mà trong khi cái tiếng đó nó phát ra từ ngay nhà của bà B các bạn. Thì lúc đó trong xóm người ta mới hỏi bà có biết đó là hình như bên nhà bà tối có tiếng la mẹ ơi mẹ ơi mở cửa cho con, bà nghe không. Thì bà B nói ủa tôi đâu có nghe gì đâu, nhưng mà trong xóm ai cũng nói hết. Cho nên bà B mới nói rằng trời, không lẽ con tôi. Thì mọi người mới hỏi, thì bà mới nói tại vì hôm trước tôi có bầu, nhưng mà do cái thai á, nó yếu quá rồi nó hư, rồi tôi cũng đem tôi chôn, nhưng mà tôi từ lúc tôi chôn tôi không có cúng kiến gì hết trơn. Thì mọi người nói rồi vậy là bà không cúng kiến cho nó, rồi nó về nó kêu, nó đói nó kêu mẹ ơi mở cửa cho con nghe tội lắm. Thì lúc đó là bà cúng các bạn. Thì sau khi bà cúng thì từ đó về sau là không nghe gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn nghe, bạn nói rằng trời trong đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng kêu một đứa con nít mà nó khóc, mà nó la sầm mẹ ơi mở cửa cho con, mẹ ơi mở cửa cho con, tội vô cùng. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 510 rồi các bạn. Bây giờ là 8 giờ 45 phút tối, cho nên tối nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha, các bạn thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 511 nha. Thì sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào, chúc các bạn tối vui vẻ, tối ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống bên nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào!